Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 369, quái trùng thuế biến cùng kỳ dị người. Dưới mắt lại là loại này tình cảnh. Cái này nhưng có chút không ổn. Lý Tế lật xem trong đầu ký ức, lắc đầu khẽ thở dài, mặc dù nói lo lắng, nhưng từ trong giọng nói lại nghe không ra có bất kỳ lo âu nào ý vị. Hắn ngửa đầu nằm vật xuống, hai mắt nhắm lại, phảng phất muốn mê man đi, trong miệng thì thào, trước khôi phục thực lực lại nói, bất quá một bầy kiến hôi. Lý Khâu giấu trong lòng chứa con rơi quái trùng túi thơm, ra khỏi thành hướng huyết lang trại phương hướng mà đi. Huyết lang trại phía sau núi, chung quanh cỏ cây tươi tốt, một khối bằng phẳng trên mặt đất. Huyết lang đạo tam đương ra hồ nam chính diễn luyện đao pháp. Lưỡi đao trận trận phá không, đao thế hung ác âm lãnh, khiến người lông tơ dựng đứng. Phương viên trong vòng 10 trượng đao khí tung hoành, lúc này nếu có người có can đảm tới gần, ngay lập tức sẽ bị đao khí tàn nhẫn rảo sát. Cảm thụ được trước mắt bay tứ tung đao khí cùng hồ nam trên thân tán phát khủng bố uy thế. Bên ngoài sân một bên đứng hầu chờ đợi một cái huyết lang đảo tiểu đầu mục, không khỏi mồ hôi lạnh trên trán dày đặc. Một lát sau, hồ nam chậm rãi thu đao, phun ra một ngụm chọc khí. Tiểu đầu mục nhìn thấy lập tức áp sát tới, khom người cử ra sớm đã chuẩn bị xong khăn tay, tam đương ra đao pháp lăng lệ uy mãnh. Tiểu nhân ở một bên nhìn trong lòng ngăn không được run lên. Như tiểu nhân cùng tam đương ra giao thủ, chỉ sợ không chờ tam đương ra vừa gảy đao ra khỏi vỏ, tiểu nhân đã bị sợ mất mật, tính không được cái gì. Cùng đại ca nhị ca so sánh, ta đây chỉ là công phu mèo ba chân. Hồ Nam nghe tiểu đầu mục nịnh nọt, trên mặt hiển hiện một vòng tốt sắc, tiếp nhận khăn tay xoa xoa mồ hôi trên mặt, tùy ý khiêm tốn một câu về sau, ngược lại hỏi, gọi ngươi làm sự kiện kia như thế nào? Hồi tam đương ra, thủ hạ người đã trở về, tin cùng kia tiểu tử ngọc bội đã đưa đến lý phủ bên trên. Hồ Nam đem khăn tay ném tới tiểu đầu mục, giơ hai tay bên trên. Tốt, chuyện này như thành, ta định tại đại ca trước mặt báo ngươi công. Đa tạ tam đương gia. Tiểu nhân nguyện vì tam đương gia máu chảy đầu rơi. Tiểu đầu mục thần sắc kích động quỳ một chân trên đất nói. Đứng đắn Hồ Nam hài lòng gật đầu lúc, bỗng nhiên có trại chúng thần sắc bối rối sợ hãi chạy tới. Tam đương gia không xong, có người xông trại, là cái cao thủ, đã giết chúng ta không ít người. Xông trại, Hồ Nam bản năng nghĩ đến hắn vừa vặn nói đến sự kiện kia. Chẳng lẽ là Lý gia cái kia hộ viện, bằng hắn thực lực hắn làm sao dám có lá gan xông trại. Lý Tu Chí không muốn mình nhi tử tính mạng. Hồ Nam suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, mặt ngoài bất động thanh sắc. Quát lớn, vội cái gì, theo ta đi nhìn xem. Trong mắt của hắn hiển hiện một vòng âm lệ, hừ lạnh nói, dám can đảm xông chúng ta huyết lang trại, hôm nay hắn chính là thiên vương lão tử, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Đại hiệp tha mạng a. Một mảnh huyết thủy vũng bùn trên mặt đất, Hồ Nam như cha mẹ chết, một thanh nước mũi một thanh nước mắt quỳ trên mặt đất, không ngừng đập lấy đầu cầu khẩn. Hắn liếc qua nơi xa một đống trong thi thể phơi thây hai người, dập đầu tần suất càng nhanh hơn, tận mắt nhìn đến trong trại so với hắn võ công cao hơn, khổ luyện vô địch đại đương gia cùng kiếm pháp cao siêu nhị đương gia đều một chiêu chết ở trước mắt dưới tay người này về sau. Hắn lập tức đi theo nội tâm, lựa chọn ném binh khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lý Khâu tiện tay ném đi trước đó từ huyết lang đạo chạy chúng trong tay đoạt đến, đã không chịu nổi hắn lực lượng đã vặn vẹo trường đao. Hờ hững nhìn xem quỳ gối dưới chân hắn Hồ Nam, các ngươi từ Dương Thành bên trong buộc tới công tử nhà họ Lý ở đâu? phảng phất không mang một tia tình cảm, lời nói truyền vào Hồ Nam trong tai, để thân thể của hắn run lên, không kịp nghĩ nhiều, đưa tay run rẩy chỉ đạo, đại, đại hiệp, đại đương gia cùng nhị đương gia đem công tử nhà họ Lý nhốt ở cái kia phương hướng kho củi bên trong, nơi đó á. Lý Khâu thuận Hồ Nam chỉ phương hướng nhìn lại, cúi đầu Hồ Nam, trong mắt lóe lên một vòng âm độc, bỗng nhiên bạo khởi, từ trong ngực móc ra một thanh chủy thủ, như thiểm điện hung ác đâm về Lý Khâu tim, thốt nhiên nhanh chóng động tác im bặt mà dừng. Hai ngón tay bỗng nhiên xuất hiện nhẹ nhàng nắm chủy thủ. Hồ Nam hai tay nắm chủy thủ, trán nổi gân xanh lên, không cam lòng gào thét, bộc phát toàn bộ thực lực, cũng vô pháp làm chủy thủ tiếp tục tiến lên mảy may. Lý Khâu thần sắc lạnh nhạt, hai ngón tay hơi chút dùng sức, liền đem chủy thủ từ Hồ Nam trong tay đoạt lấy, chỉ là thoáng khẽ động, hắn toàn bộ thân thể liền bị hung hăng quăng bay ra đi. Hai tay sàng bóng máu thịt be bét, băng, ngược lại là một thanh bảo chủy, phía trên còn ngâm kịch độc. Lý Khâu bấm tay gảy nhẹ, chủy phát ra một tiếng thanh thúy dễ nghe thanh âm. Mũi nhọn bên trên lóe ra u lục chi sắc, khiến người sợ hãi, nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể sử dụng nó giết ta. Hắn ánh mắt hờ hững nhìn về phía Hồ Nam. Hồ Nam hai tay máu thịt be bét, kịch liệt đau nhức toàn tâm, trên trán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng hướng xuống nhỏ xuống. Thần sắc hắn dữ tợn, cười lạnh nói, ta không giết ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ bỏ qua ta? Nói đến cũng đúng, Lý Khâu lại có chút tán đồng nhẹ gật đầu, lên tiếng hỏi vị trí về sau, ngươi cũng liền vô dụng. Hưu, chủy thủ đột nhiên vọt tới, xuyên thủng Hồ Nam đầu, lưu lại một cái khủng bố huyết động. Lý Khâu nhìn cũng không nhìn, cất bước hướng kho củi phương hướng đi đến, sau lưng Hồ Nam chết không nhắm mắt khuôn mặt dữ tợn thi thể thẳng tắp đổ xuống. Kho củi bên trong, Lý Tế mở hơi mắt ra, quay đầu nhìn về phía ngoài phòng, ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu tầng tầng ngăn trở. Nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng, thần sắc hắn âm tình bất định, không biết đang suy nghĩ gì, tựa hồ có cái gì vượt qua dự liệu của hắn. Qua nửa ngày cuối cùng hai mắt nhắm lại, phảng phất cái gì cũng không phát sinh qua. Ken két, trông coi kho củi hai cái huyết lang đạo trại chúng cái cổ lệch ra gãy, hóa thành thi thể đổ xuống. Lý Khâu bóp nát kho củi đồng khóa, cất bước đi vào kho củi bên trong, nhìn thấy bị trói gô Lý Tế đục trên thân hạ bình yên vô sự, không có phát hiện có cái gì không đúng, đi lên trước đem kháng trên vai. Trong Lý Phủ, Lý Tu Trí thần sắc lo lắng lo lắng. Đại phu, đây là chuyện gì xảy ra? Khuyển tử bị cường đạo bắt cóc cứu trở về sau vẫn hốt hoảng, ánh mắt ngốc trệ phảng phất ai cũng không nhận ra. Người khác nói chuyện cùng hắn cũng không có gì phản ứng. Có thể hay không bị cường đạo đả thương đầu? Khuôn mặt thanh quắc, dưới hàm giữ lại một sợi râu bạc trắng. Dương Thành bên trong nổi danh thần y Vương Đại Phu, cười nhẹ lắc đầu. Lý lão gia không cần phải gấp gáp. Lệnh lang đầu không có bất luận cái gì thương thế, chỉ là bị kinh sợ, hồn phách không chừng. Ta mở mấy phỉ định thần an hồn thuốc, ăn được mấy ngày thuận tiện, vậy liền đa tạ Vương Đại Phu. Đây là tiền xem bệnh, thực sự nhiều lắm, lão hủ làm sao tốt ý tứ. Vương Đại Phu chỉ cần có thể chữa khỏi khuyển tử, ta có khác hậu báo. Cái này, vậy ta liền nhận. Lý Khâu nghe ngoài phòng động tĩnh, từ mê man đi Lý Tế trên thân thu hồi ánh mắt, có chút yên lòng, hắn cất bước đi ra ngoài phòng, vừa vặn nghênh tiếp đưa tiễn đại phu Lý Tu Trí trở về. Bình Nhi, lần này may mắn mà có ngươi, không phải đại ca ngươi chỉ sợ cũng nguy hiểm. Lý Khâu gật gật đầu, biểu thị không có gì, an ủi Lý Tu Trí phật câu về sau, liền rời đi. Các ngươi đều thời khắc canh giữ ở đại công tử bên người. kiệt tâm kiệt lực chiếu cố, chờ đại công tử chuyển biến tốt đẹp, lão gia ta đều có khen thưởng. Lý Tu Chí một bên sầu mi khổ kiểm, ánh mắt lo lắng nhìn xem mê man Lý Tế, một bên giao phó trong phòng nô bộc cùng nha hoàn. Lý Tế bị Huyết Lang trại bị trói đi, chuyện này liền như thế trôi qua. Lý Khâu xem ra đây bất quá là một cái hữu kinh vô hiểm khúc nhạc dạo ngắn. Hắn trở lại trong phòng, tiếp tục nghiên cứu lên con rơi quái trùng. Liên tiếp mấy ngày không có làm sao ra khỏi phòng. Mấy ngày sau, trong phòng, Lý Khâu nắm vuốt so trước đó hình thể lớn không ít. Hai cánh lập lòe tỏa sáng, lóe ra một loại huyết sắc quang trạch con rơi quái trùng. Nhíu mày, cùng trước đó so sánh, bây giờ con rơi quái trùng tựa như trải qua tỉ mỉ chăm sóc. Ăn cái gì thuốc đại bổ. Kỳ thật con rơi quái trùng rơi xuống hắn trong tay về sau, cái kia từng bị tỉ mỉ chăm sóc qua, đa số thời gian đều bị hắn đạn ngất đi, không có bị đạn chết hoặc bắn ra cái gì nội thương đã rất tốt. Con rơi quái trùng sở dĩ bộ dáng này là bởi vì hắn cho nó đút một chút máu của mình. Mấy ngày trước đây lên, hắn nghĩ tới con rơi quái trùng điều khiển cánh rơi quái vật tập kích Triệu Gia Thôn hút máu người. Như vậy tất nhiên là cần huyết dịch. Thế là hắn liền thử cho con rơi quái trùng đút một chút máu của mình. Mặc dù chỉ là rất ít một chút, nhưng hắn huyết trải qua mấy lần huyết mạch thuế biến, sớm đã không phổ thông. Liên tiếp mấy ngày, quả nhiên con rơi quái trùng trên thân phát sinh biến hóa. Mấy canh giờ trước, con rơi quái trùng như vũ hóa ve, lột ra một tầng thể xác. Tân sinh con rơi quái trùng giống như phát sinh một lần thuế biến. Vô luận là lực lượng, tốc độ hoặc thân thể trình độ cứng cáp, đều có tăng lên không nhỏ. Từ đó có biết, con rơi quái trùng cần huyết dịch, không chỉ là dã thú đói bụng muốn vào ăn đơn giản như vậy. Hút huyết dịch nhiều hẳn là có thể khiến cho phát sinh thuế biến, trở nên càng thêm cường đại. Hao phí mấy ngày thời gian đạt được một kết luận như vậy, Lý Khâu không phải rất hài lòng, bởi vì cái này kết luận giống như đối với hắn không có tác dụng gì. Chẳng những không có tác dụng gì, con rơi quái trùng phát sinh thuế biến về sau, hắn cần đạn choáng con rơi quái trùng cần tốn hao khí lực ngược lại lớn hơn. Lý Khâu buông ra nhíu chặt lông mày, thở dài, bấm tay đem con rơi quái trùng đạn ngất đi, để vào túi thơm bên trong, nhét vào trong ngực, mấy ngày đều không có ra khỏi phòng. Vẫn đối với dạng này một con xấu xí côn trùng, cuối cùng còn cái gì đều không được đến. Hắn quyết định đi ra ngoài một chuyến thở phào, thuận tiện nhìn xem Lý Tế chuyển tốt không có. Lý Khâu vừa đi ra phòng ốc, Lý Tứ cũng nhanh bước tiến lên đón, không kịp chờ đợi hỏi, công tử ngài ra rồi, muốn đi đâu? Trà lâu nghe sách. Lý Tứ, ta thế nào cảm giác ngươi đang tận lực nhìn ta chằm chằm? Lý Khâu hồ nghi nói, không có sự tình, làm sao có thể? Lý Tứ phản ứng như bị phát hiện tặc, khoát tay giải thích nói, tiểu nhân là trùng hợp đi đến nơi này. Đụng vào công tử muốn ra cửa, trùng hợp đi đến ta trước viện. Tiểu nhân biết công tử một mực đối dính đến cái gì thần tiên quỷ quái sự tình đặc biệt cảm thấy hứng thú. Lý Tứ nhãn châu xoay động, cười nịnh nói, tiểu nhân là gần nhất nghe nói một kiện có ý tứ quái sự, cố ý tìm đến công tử. Cái gì quái sự? Công tử biết hơn 10 ngày trước chúng ta trên con đường này mới chuyển đến một người a. Lý Tứ thần thần bí bí nói. Không biết. Lý Khâu mặt không dao động. Trên con đường này ở không phải cự giả phú thương, chính là trong nhà trong triều có người làm quan. Không phú thì quý, mà lại không là bình thường phú quý. Bình thường vài chục năm cũng sẽ không có người dọn đi cùng chuyển đến. Có người mới chuyển đến kỳ thật không coi là chuyện nhỏ. Nhưng hắn làm sao để ý những sự tình này? Lý Tứ bị chẹn họng một chút, đành phải nói tiếp. Tiểu nhân nghe nói chuyển đến gia đình này có chút chỗ khác thường. Từ khi người kia chuyển đến về sau, tòa nào tòa nhà phụ cận phương viên trăm trượng, rắn, côn trùng, chuột, kiến đều đi vòng qua. Công tử, này nói chuyện này có phải là có chút kỳ quái? Lý Tứ cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Lý Khâu thần sắc chậm rãi nói. Tựa hồ hy vọng nghĩ từ hắn trên mặt nhìn thấy thứ gì. Lý Khâu ánh mắt có chút nghiền ngẫm nhìn Lý Tứ một chút. Lý Tứ có tật giật mình, lập tức rời ánh mắt. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn có chút minh bạch Lý Tứ khác thường là thế nào một chuyện. Lý Tứ đích thật là vẫn đang ngó chừng Lý Khâu. Lý Khâu mấy ngày trước đây đối ngoại thành huyết án biểu hiện được rất có hứng thú. Về sau lại có chút khác thường liên tiếp mấy ngày ở tại trong phòng không ra khỏi cửa. Hắn cảm thấy Lý Khâu có thể là tại do dự hoặc kế hoạch muốn hay không chạy ra thành đi tìm trong truyền thuyết yêu quái. Lý Tứ sợ hắn ra khỏi thành chính gặp được lưu thoán đến ngoài thành hung phạm ra nguy hiểm. Cho nên liền muốn dùng sự tình khác đến phân tán chú ý của hắn. Cũng chính là trên con đường này tòa nhà tại mới chuyển đến phía sau một người trở nên 10 phần cổ quái một chuyện, muốn để hắn trước tiên đem tâm tư nhào vào trong chuyện này. Các huyện nha đem kia hung phạm cầm nã quy án, tái xuất thành cũng liền không sao. Lý Tứ trong lúc vô tình cùng người chuyện phiếm, nghe nói người kia mới chuyển đến sau tòa nhà phát sinh cổ quái biến hóa. Cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao hắn là không tin trên đời có cái gì thần tiên quỷ quái. Kỳ nhân dị nhân, hơn phân nửa là tòa nhà chủ nhân tại tòa nhà chung quanh gắn một vòng xua đuổi rắn, côn trùng, chuột, kiến bột hùng hoàng. Chỉ cảm thấy Lý Khâu nếu là nghe nói chuyện này, khả năng rất lớn sẽ bị chuyển di chú ý. Thế là liền hào hứng tới canh chừng lấy Lý Khâu, dự định cái gì thời điểm nhìn hắn dự định đi ra ngoài, cùng hắn nói chuyện này. Chuyện này là thật sao? Lý Khâu đoán được Lý Tứ ý đồ, nhưng không biết việc này đến cùng là thật là giả. Đương nhiên là thật, tiểu nhân làm sao lại lừa gạt công tử? Lý Tứ thần sắc tự nhiên trả lời. Tòa nào tòa nhà lúc đầu người ta đâu? Thấy Lý Khâu giống như lên hứng thú, Lý Tứ lập tức có chút hưng phấn trả lời. Nghe nói là dọn tới người kia, lấy cao hơn tòa nhà bình thường giá tiền mấy lần vàng bạc mua tòa này tòa nhà. Nói, Lý Tứ một bên lắc đầu, một bên thấp giọng cảm thán nói. Thật sự là có tiền. Quả thực không đem vàng bạc khi tiền. Tòa này trên đường tòa nhà tòa nào không phải hào môn đại viện, giá tiền vốn là phi thường đắt đỏ, lại vượt lên mấy lần kia đã là một cái thiên văn sổ tự. Đầy đủ người bình thường mấy đời người, thậm chí mười mấy đời người không lo ăn uống, không quan tâm vàng bạc. Lý Khâu trong mắt hứng thú lập tức càng đậm chút. Nhưng có người nhìn thấy chuyển đến người kia là bộ dáng gì? Lý Tứ nghĩ, nghe người ta nói hết sức trẻ tuổi, đối xử mọi người ôn hòa hữu lễ, nhưng giống như có bệnh mang theo, tinh thần uể oải suy sụp, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhất là trên đầu thế mà sinh không ít tóc trắng, một bộ sớm già chi tướng. Lý Khâu đáy mắt hiện lên một đạo tinh mang. Đây thật ra là thường nhân vào trước là chủ, sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể oải suy sụp, tuổi còn trẻ trên đầu sinh lại tóc trắng, trừ ôm bệnh mang theo cũng có thể là bản thân bị trọng thương, tuổi thọ hao tổn. Hắn híp mắt, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cỗ dự cảm, lần này hắn có lẽ có khả năng rất lớn muốn thành công tiếp xúc đến thế này tu luyện người. Người kia cụ thể ở nơi đó, rất gần, ngay tại phía đông, ta mang công tử ngài đi, chuẩn bị ngựa xe, đi trước tiệm thuốc, Lý Tứ nhất thời chưa kịp phản ứng, ta làm láng giềng, tới cửa bái phòng, sao có thể không mang lễ vật, nghe nói hắn bệnh nặng mang theo, liền mua mấy vị quý báu thuốc bổ cho chuyện tỏ tâm ý. Lý Tứ vỗ trán một cái, đúng. Tiểu nhân cái này đi chuẩn bị ngựa xe. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,